Lâm Lăng khởi động một bộ giáp linh khí hộ thể ở ngoài thân, những đất đá xung quanh không thể ảnh hưởng chút nào đến hắn. Bên ngoài, thân hình của Trương Khải Huyền đã dẫn dầu đi đến đình đài giữa hồ. Giờ phút này ông ta hoàn toàn không còn tâm tư mở cơ quan nữa, chân phải bộc phát ra nguồn linh lực hùng hồn. Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên. Gạch đá trên mặt đình trực tiếp bị chân Trương Khải Nguyên đạp vỡ một cách tự nhiên. Đi xuống tầng hầm, lúc nhìn thấy phòng tối bị phá vỡ và đã bị mất hai hộp ngọc. Trương Khải Nguyên hơi đơ một chút, sau đó lửa giận xông lên tận lên trán. Sau đó, ông ta đảo mắt qua chú ý đến lỗ nhỏ ở bên cạnh. Không xong rồi. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Trương Khải Nguyên biến đổi kịch liệt. Hiển nhiên là không ngờ tới, lại có võ giả tu luyện được bản lĩnh chui xuống đất này. Hơn nữa, điều mấu chốt là trận pháp quần sáng ở phủ đệ Trương gia, trước đó vì giảm bớt nguồn tiêu hao năng lượng nên phạm vi quần sáng bao trùm chỉ giới hạn không gian bên ngoài thôi chứ không bao trùm cả nền đất trong phủ. Nói cách khác, nếu tiếp sau đó cái tên chấp sự kia tiếp tục khoan động, rất có khả năng sẽ bỏ chạy được khỏi sự khống chế của Trương gia. Cái tên chó má ấy, cho dù chết, cũng phải chết trong Trương gia chúng ta. Nghĩ vậy, hai mắt Trương Khải Nguyên mở to, gân xanh trên thái dương hiện lên. Trong thoáng chốc, trên tay ông ta dần hiện ra một thanh trường kiếm. Dưới sự kích động của kiếm khí, đất đá cuồn cuộn bay lên, Trương Khải Nguyên trực tiếp chui vào đường hầm đó. Chương 610, Lâm Lăng suy nghĩ không ngừng. Bởi vì không gian động cũng không rộng lắm nên ông ta cần dùng trường kiếm để khai thông đường đi. Nhưng mà, cho dù sức lực mạnh mẽ, nhưng trên phương diện đào đất sao lại có thể so sánh được với Nghĩ Hoàng với thiên phú loại này chứ? Ông! Linh thức cường đại lan tràn mở ra, Trương Khải Nguyên thật nhanh đã bắt được Lâm Lăng với Nghĩ Hoàng. Sao lại là một đứa trẻ con? Dưới sự cảm ứng của linh thức, hình thể của Lâm Lăng hiện ra trong đầu, vẻ mặt của Trương Khải Nguyên ngay tức khắc kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới, kẻ thần bí lẻn vào trong phủ trộm vật lại là một tên oắt con. Đó là kiến thú gì vậy? Ngay sau đó, ông ta cũng chú ý tới Nghĩ Hoàng toàn thân đỏ đậm kia, cảm thấy ngạc nhiên. Hai bên tuy chỉ có khoảng cách hơn trăm trượng, nhưng tốc độ khoan đào của người trước quả thực rất nhanh. Đất cát nhanh chóng mấp máy, giống như một con dao long thổ hệ dưới nền đất đào rất thẳng. Muốn đuổi theo dường như phải không được trì hoãn. Gần đuổi đến rồi. Linh thức của Lâm Lăng vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau. Lúc đối đầu với linh thức to lớn của Trương Khải Nguyên, trong lòng hắn tức khắc trầm xuống, vội vàng thúc giục nói, Nghĩ Hoàng, tăng tốc lên đi. Dưới mệnh lệnh của Lâm Lăng, Nghĩ Hoàng dốc toàn bộ sức lực, bùng nổ toàn bộ 70000 chiến lực. Những chiếc chân điên cuồng lao về phía trước kia giống như máy khoan với tần suất lớn, hỏa tốc xông thẳng. Lúc này, Lâm Lăng cũng chú ý tới, dựa theo tuyến đường hành tốc này hẳn là đã vượt qua khỏi phạm vi lãnh địa của Trương gia. Nhưng mà, trận pháp quần sáng đoán trước đó cũng không gặp phải. Chẳng lẽ dưới nền đất không bao trùm trận pháp? Trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng rất nhanh đã nhìn ra manh mối trong đó. Có điều cho dù vậy, Lâm Lăng cũng không dám chui từ dưới đất lên, hiện tại hắn dựa vào năng lực thiên phú của Nghĩ Hoàng, việc khoan lối đi ở dưới đất chiếm ưu thế hơn nhiều. Nếu như lên trên, phải đấu với bậc năm thánh vực như Trương Khải Nguyên thì thế cục chắc chắn sẽ khác. Làm sao bây giờ? Lâm Lăng suy nghĩ không ngừng. Đúng rồi, Đào gia. Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Lăng. Với nội tình lớn mạnh của Đào gia, thêm việc đang tổ chức yến hội, người đông kẻ nhiều. Nếu đến lúc đó Trương Khải Nguyên đuối tới hẳn là cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo. Đã đến lúc này rồi, Lâm Lăng cũng không màng thể diện gì nữa. Lập tức điều khiển Nghĩ Hoàng trong lòng đất, đào nhanh về phía tây. Tên nhãi kia, đợi lát nữa lên mặt đất ta xem ngươi chạy thoát kiểu gì.